Tiểu Túc bảo đáng gớm. Chương 81, 81, không biết còn có thể ở với con bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thấm Tâm oán hận nguyền rủa. Mày chính là đồ con hoang. Thứ con hoang vừa thấp hèn vừa dơ bẩn. Là tiểu thiên kim của nhà họ Tô thì đã sao nào? Dòng máu chảy trong người mày mãi dơ bẩn và thấp hèn. Mục Thấm Tâm ôm oán hận trong lòng nên lời lẽ phun ra cũng độc ác và thẳng thừng. Chẳng chút kiêng dè, Kỷ Trường trao mày, khẽ búng ngón tay. Một lá bùa màu vàng bay ra bịt kín miệng Mục Thấm Tâm. Miệng gì vừa dơ vừa thối. Kỷ Trường chán ghét nói. Mục Thấm Tâm không chửi bới được nữa. Chỉ có thể phát ra tiếng ú ú, Túc bảo. Đi tắm rồi ngủ đi con. Sư phụ xử lý con quỷ này. Kỷ Trường nói. Sát khí cõi âm của Mục Thấm Tâm đã bị hồ lô linh hồn hút cạn. Hồn thể của nó không sống được lâu nữa. Tuy không thu hồn cũng chẳng hại được ai. Nhưng vẫn nên diệt luôn. Diệt cỏ phải diệt tận gốc mà. Không thể để Túc Bảo làm những chuyện như này. Túc Bảo muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. Ngoan ngoãn gật đầu. Vâng thưa sư phụ. Dứt lời. Túc Bảo ôm thỏ con vào trong phòng. Lấy đồ ngủ rồi vào nhà tắm. Kỷ Trường nhìn về phía Mục Thấm Tâm. Ta rất tò mò ngươi đã chết như thế nào. Hồi nãy ngươi nói đã hại chết Lâm Phong. Hắn ta chết như thế nào? Kỷ Trường vuốt cằm đầy hứng thú. Đánh giá Mục Thấm Tâm. Mục Thấm Tâm quay đầu sang một bên. Kỷ Trường nhướng mày. Ha, cũng cứng đầu đấy. Hắn khẽ động ngón tay. Dứt khoát hủy luôn một nửa hồn thể của Mục Thấm Tâm. Mục Thấm Tâm kêu một tiếng đau đớn. Kỷ Trường, bổn đại nhân chỉ tò mò muốn biết. Không phải nhất định muốn nghe. Nếu ngươi đã không nói thì ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Mục Thấm Tâm, nó muốn nói mà. Nhưng ít ra Kỷ Trường phải tháo lá bùa màu vàng trên miệng nó ra chứ. Kỷ Trường bỗng bừng tỉnh ngộ. Ồ, quên mất miệng ngươi còn dán lá bùa. Mục Thấm Tâm, lòng lạnh như cho nguội. Lá bùa được tháo ra. Mục Thấm Tâm chẳng còn chút sức lực để cáu kỉnh. Chỉ nằm dưới đất như đã chết. Buồn bã nhớ lại rồi nói. Ta bị Lâm Phong đạp một cước chết luôn. Ngày sinh nhật Túc Bảo. Hai người bọn họ hao tâm tổn trí đi từ Nam Thành tới nhà họ Tô. Chẳng ngờ lại bị Tô Nhất Trần vả mặt. Đưa thẳng lên xe cảnh sát. Trên xe, Lâm Phong chửi mắng Mục Thấm Tâm hại anh ta rồi đạp một cước trong cơn tức giận. Xe cảnh sát được thiết kế riêng để áp giải phạm nhân. Hai bên có chỗ ngồi. Xung quanh có lan can sắt. Ở cửa có một ổ khóa. Người biết không, cú đá của Lâm Phong quá tàn nhẫn. Hại Mục Thấm Tâm đập đầu vào lan can sắt. Thật trùng hợp, đầu nó còn nện vào ổ khóa. Ổ khóa kia xuyên vào hộp sọ Mục Thấm Tâm làm đứt động mạch. Thế là Mục Thấm Tâm đi đời nhà ma. Nếu ta không chết, ta chỉ bị nhốt vài ngày vì tung tin đồn nhảm. Khi ta ra ngoài còn có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh đế Tô Lạc của nhà họ Tô là nam thần trong lòng Mục Thấm Tâm. Đợi nó chỉnh hình xong với ngoại hình xinh đẹp. Thay đổi thân phận là hoàn toàn có thể debut. Sau đó thì nhà ở bên hồ được hưởng ánh trăng sáng. Không được thì nó cũng có thể xin làm giúp việc nhà họ Tô. Làm gì chẳng được. Miễn là có thể tiếp cận Túc Bảo. Với sự hiểu biết của nó về Túc Bảo. Lấy được lòng con nhóc chẳng phải quá đơn giản ư, trẻ con dễ lường gạt nhất mà. Chiếm được lòng tin của Túc Bảo rồi. Tiến dần từng bước, tìm cách bỏ lên giường Tô Lạc cứ vậy. Chẳng phải nó sẽ trở thành tứ phu nhân của nhà họ Tô sao? Kỷ Trường cười giễu cợt. Hỏi, vậy sao Lâm Phong lại chết? Mục Thấm Tâm cười lạnh. Còn có thể vì sao nữa? Lệ quỷ quá dễ dàng hù dọa người. Lâm Phong sống trong tù vốn khốn khổ vô cùng. Nhà họ Tô chi tiền để chăm sóc Lâm Phong. Kết quả anh ta chỉ có thể uống nước lấy từ bồn cầu và ăn thức ăn thừa do người khác nhổ vào. Tinh thần Lâm Phong trở nên bất ổn. Cộng thêm Mục Thấm Tâm xuất hiện vài lần khiến Lâm Phong sợ tới độ tè ra quần. Cuối cùng anh ta lấy một tấm ván gạch và tự đập chết mình. Kỷ Trường gật đầu, thấy Túc Bảo sắp đi ra thì nói. Nói xong rồi à, vậy không cần giữ ngươi lại nữa rồi. Mục Thấm Tâm không cam tâm thét lớn. Đợi chút, ta đã nói hết rồi. Sao ngươi vẫn không buông tha cho ta? Kỷ Trường nhướn mày, đáy mắt thoáng hiện chút ngả ngớn. Ta từng nói sẽ tha cho ngươi à? Không đợi Mục Thấm Tâm nói thêm gì, Kỷ Trường búng tay một cái. Mục Thấm Tâm lập tức hồn bay phách tán. Thiên đại tam giới từ đây không còn Mục Thấm Tâm. Đám quỷ con trên nền nhà hoảng loạn bò lung tung. Túc Bảo tắm xong mặc đồ ngủ hình hoa anh đào đi ra. Hỏi, ồ, gì đâu rồi ạ? Kỷ Trường nói. Đi rồi. Túc Bảo ngẩn người. Không cần bắt sao? Kỷ Trường, nó không hại thêm được bất cứ người nào đâu. Dù không bắt hồn thể của nó thì vài ngày nữa nó cũng hồn bay phách tán thôi. Đừng để ý đến nó nữa. Còn đám quỷ con này phải tạm thu hồn vào hồ lô. Chờ có cơ hội đầu thai thì lại xuống địa ngục. Túc Bảo gật đầu. Được à. Cửa phòng cộc cộc vài tiếng. Bà cụ Tô đi vào. Cảm giám, sao còn chưa ngủ? Bà ngoại kể chuyện cho con nhé. Cục bột nhỏ ngoan ngoãn lên giường. Tự mình đắp chăn. Im lặng nghe bà cụ Tô kể chuyện. Sau đó nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Bà cụ Tô xoa đầu Túc Bảo. Toan hôn lên trán cô bé nhưng lại nhớ ra mình không làm nổi chuyện đơn giản như vậy. Bà cụ không đứng dậy được mà Túc Bảo lại nằm giữa giường. Ôi, già rồi, vô dụng rồi. Bà cụ Tô nhìn Túc Bảo. Cũng không biết bà già này có thể ở với con được bao lâu nữa. Kỷ Trường lặng yên dựa vào ghế. Cục mi nhìn cục bột nhỏ đang say giấc. Cô nhóc này ban nãy muốn hỏi ba mình là ai phải không? Bị nữ quỷ độc ác kia mắng là con hoang. Dù là cô nhóc không am tường thế sự thì đáy lòng cũng bị tổn thương. Tìm ba à, Kỷ Trường lấy cuốn sổ của mình ra. Cái này đơn giản, sư phụ chỉ cần 10 giây đã tìm được giúp con. Hắn tập trung tinh thần. Cuốn sổ nhỏ mà ngày thường chỉ mở một nửa, nay mở tiếp nửa sau. Gân xanh trên trán Kỷ Trường hơi gồ lên. Cuối cùng cũng lật tới trang viết về Túc Bảo. Chết tiệt, trừ khi sách tự động mở ra. Nếu không mỗi khi mình mở đều tiêu hao phần lớn sức lực. Sau khi loay hoay mở tập sách, lại trông thấy cột ba mẹ ruột viết. Mẹ ruột, Tô Cẩm Ngọc, ba ruột, không rõ, Kỷ Trường. Hắn gập sách lại, sờ sống mũi cao thẳng của mình. Hò nhẹ một tiếng rồi nói. Bỏ đi, tìm ba ruột gì chứ? Chúng ta không cần. Túc Bảo ngủ rất say. Trong mơ, cô bé lạc trong xương trắng. Xa xa là rừng rậm. Túc Bảo, qua đây. Một giọng nói trầm thấp vang lên. Ba, Túc Bảo vô thức thốt lên. Đôi chân ngắn đi về phía rừng cây. Nhưng đi mãi không thấy điểm đến. Túc Bảo mệt mỏi đặt mông xuống đất. Bên tai vang lên tiếng cười. Ha ha, cô bé giật thót. Vừa ngoảnh đầu đã thấy một bà lão mặc đồ đường màu xanh đang ngồi xổm trước mặt nhìn cô bé chằm chằm. Nhe răng cười cười. Con tìm ba con hả? Bà biết. Bà nói cho con nhé. Bà cụ vận đồ nhà đường duỗi tay. Túc Bảo bất ngờ tỉnh giấc. Mở choàng hai mắt. Cách chương.